Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, hung ma giết tới cánh cửa. Ngự Long Tông, trong đại điện, tụ tập mười mấy vị thực lực cường đại linh tu. Xem trên người thật sự tản ra khí tức đến xem. Những thứ này linh tu đều là hóa dương cảnh cao thủ. Đoàn người tụ tập ở trong đại điện, vừa nói vừa cười, hoặc trao đổi lẫn nhau trong tu luyện kinh nghiệm, hoặc tham khảo ngày gần đây nghe thấy. Bầu không khí rất là hòa hợp. Lúc này, một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói: "Các vị, xin nghe ta một lời." Đại điện nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt tụ vào mà tới. Người đàn ông trung niên biểu tình nghiêm túc nói: "Các vị đạo hữu hẳn là đều biết, cái kia Trần Lâm tư chất yêu nghiệt, tu vi càng là thông thiên, sợ là chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là bây giờ Trần thị nhất tộc trừ cái kia Trần Lâm ở ngoài, còn có hai cái yêu tinh Liệp Vương. Ai, bây giờ Trần thị nhất tộc khí hậu đã thành a, chỉ đổ thừa năm đó chúng ta không thể ác quyết tâm, đem Trần thị nhất tộc tàn dư chảm thảo trừ căn, hiện tại hối hận đã muộn rồi. Bị mấy cái khác sửa cưỡi trên đầu, thật là chúng ta chính thống linh tu sỉ nhục. Chỉ đổ thừa hiện tại địa thế còn mạnh hơn người." Chúng linh tu tất cả than, mặt đầy không cam lòng cùng căm giận vẻ. Trung niên nam nhân kia nhìn vòng quanh bốn phía, nói: "Mặc dù bây giờ tình thế cho ta chờ các đại môn phái bất lợi, nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, Trần thị nhất tộc cũng không dám bắt chúng ta thế nào." Nói không sai, khoảng cách năm đó trận chiến đó đã qua suốt 30 năm. Chúng ta mặc dù cuối cùng chiến thắng Trần thị nhất tộc, nhưng là tổn thất không nhỏ. Trần thị nhất tộc đừng mơ tưởng lấy thêm chuyện năm đó tới uy hiếp chúng ta. Hừ, chúng ta nhiều môn phái như vậy liên hợp lại, thế lực khổng lồ, lại dính dấp rất rộng. Trần thị nhất tộc muốn đối phó chúng ta còn phải hỏi một chút những môn phái khác có đồng ý hay không. Môi hở răng lạnh, đạo lý ai cũng hiểu. Hiện tại linh tu giới có rất nhiều môn phái đều đối với Trần thị nhất tộc cường thế tỏ vẻ bất mãn. Nhưng bởi vì Trần Lâm tồn tại mà không dám lên tiếng. Chỉ cần chúng ta đem những môn phái kia cũng liên hợp lại, Trần thị nhất tộc muốn bắt chúng ta khai đao cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Không tệ, thấy bốn phía nghị luận ầm ĩ, người đàn ông trung niên trên mặt tươi cười. Hắn đối với mình nói một phen mà đưa tới phản ứng dây chuyền tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn là Ngự Long Tông trưởng lão. Nếu như Trần thị nhất tộc nhắc lại chuyện xưa, nhất định sẽ thứ nhất cầm Ngự Long Tông khai đao. Tuy nói Ngự Long Tông linh mẫn sửa thánh địa, thế lực cùng nội tình đều mạnh hơn nhiều những môn phái khác. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây Ngự Long Tông thời gian cũng không tốt qua. Trước Thái Thượng trưởng lão Thiên Âu Thượng Tiên chết yểu ở Trần Gia Thôn. Nhân tài mới nổi Bách Điểu Thượng Tiên cũng trước khi đến Chu Ma trên đường không biết tung tích. Hiện nay Ngự Long Tông liền một cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng không có. Linh tu thánh địa danh hiệu mấy có lẽ đã là hữu danh vô thực. Càng bởi vì Trần thị nhất tộc cường thế, còn có tu vi kia thông thiên Trần Lâm ở bên, linh tu giới đã không có môn phái nào dám chủ động liên lạc bọn họ Ngự Long Tông. Cũng muốn cùng bọn họ phủi sạch liên quan, mà đứng ở trước mặt hắn những thứ này linh tu, hoặc đại môn phái thái thượng trưởng lão, hoặc tu vi cường đại tán tu, phần lớn đều là trực tiếp tham dự qua năm đó vây quét Trần thị nhất tộc người. Nghĩ phủi sạch quan hệ cũng không có khả năng, đem những này người đoàn kết lại. Đối với Ngự Long Tông mà nói chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lúc này, trong đám người một cái mỹ phụ mở miệng nói: "Không giới đạo hữu, xin hỏi quý phái tiền bối Bách Điểu Thượng Tiên hiện ở nơi nào? Nếu như có hắn đứng ra chủ trì đại cuộc, chúng ta chống lại Trần thị nhất tộc liền có nắm chắc hơn rồi." "Đúng a, Bách Điểu tiền bối là lục địa thần tiên, nếu như hắn đứng ở phía trước bệ, chắc hẳn Trần thị nhất tộc cũng không dám kiêu ngạo như vậy." "Không giới đạo hữu, có thể hay không mời Bách Điểu tiền bối hiện thân gặp mặt?" Mọi người liền vội vàng phụ họa. Vô giới thượng nhân liền nói: nhà ta Bách Điểu lão tổ chính đang bế quan tu luyện. Ít ngày nữa liền có thể xuất quan. Đến lúc đó lão tổ thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Cho nên mong rằng các vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Bách Điểu tiền bối thật sự là đang bế quan sao? Tại sao ta nghe người ta nói Bách Điểu tiền bối mất tích? Làm sao có thể? Vô Giới thượng nhân một mặt tức giận. Nói, đây là người nào truyền tin nhảm? Mấy ngày trước đây lão tổ bế quan ban đầu còn chỉ điểm qua ta. Làm sao có thể mất tích? Truyền tin nhảm người tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Nói chuyện người kia liền hành lễ nói. Lão phu lỗi tin nhảm. Mong rằng đạo hữu chớ trách. Vô Giới thượng nhân khoát tay cười nói. Không có việc gì. Các vị tâm tình ta đều hiểu. Các ngươi yên tâm. Nhà ta lão tổ rất nhanh liền có thể xuất quan rồi. Quá tốt rồi. Có Bách Điểu tiền bối chủ trì đại cuộc. Chúng ta cũng không cần lo lắng nữa Trần thị nhất tộc. Mọi người linh tu rối rít thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt tươi cười. Vô Giới thượng nhân nhưng là đầu lớn như cái đấu. Thân là Ngự Long tông trưởng lão. Hắn như thế nào lại không biết tông môn tình huống. Tự từ ngày đó theo Trần Lâm. Còn có mấy vị lục địa thần tiên đi trước chu diệt xong đầu ma thần lần sau. Nhà mình lão tổ liền cũng không có xuất hiện nữa. Lại đến nay cũng không thể liên lạc với. Tông môn cao tầng đều là lòng người bàng hoàng. Nói mất tích đã là tốt đẹp nguyện vọng. Bởi vì phần lớn cao tầng đều đang suy đoán nhà mình vị này Bách Điểu lão tổ 8 phần 10 lại là bị. Cái kia Trần Lâm cho hại chết. Vô Giới thượng nhân thầm nói. Tự Bạch Điểu lão tổ sau. Trưởng môn cũng đi cấm địa. Chỉ mong trưởng môn có thể có được thần ban cho chi lực. Tu thành lục địa thần tiên. Chỉ cần trưởng môn sư huynh công thành xuất quan. Ta Ngự Long tông cũng liền có thể vô tư rồi. Đang lúc ấy thì. Một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Thật giống như sơn băng địa liệt. Chúng linh tu vị trí đại điện đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Linh khí trong trời đất cũng theo đó táo động. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Liền thiên địa linh khí đều bắt đầu sao động. Không phải là phụ cận tòa kia đáy biển núi lửa hoạt động muốn bộc phát chứ? Thiên nhiên sức mạnh, sợ rằng Ngự Long Tông cũng không có biện pháp ngăn cản. Không đúng không đúng. Hình như là có người ở công kích Ngự Long Tông hộ tông đại trận. Đi ra nhìn một chút. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên. Lần lượt từng bóng người lóe lên đại điện. Ngay sau đó tiên đảo bốn phía lại toát ra 7-8 cái khí tức mạnh mẽ thân ảnh. Tất cả lăng không đứng. Những người này đều là Ngự Long tông cao tầng. Hóa dương cảnh các trưởng lão. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chấn tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Mau nhìn. Đó là vật gì? Mọi người nhìn lại. Tất cả thấy một tòa đường kính 100 mét kim sơn tại đập mạnh Ngự Long tông hộ tông đại trận. Mỗi một lần va chạm, hộ tông đại trận đều sẽ run rẩy kịch liệt. Ông trời của ta, là Trần thị nhất tộc người giết tới cửa. Cái kia tòa kim sơn là Trấn Thiên Ấn. Là Thiên Âu Thượng Tiên sử dụng bổn mạng bán tiên khí. Ban đầu Thiên Âu Thượng Tiên chết yểu với Trần gia thôn sau. Trấn Thiên Ấn liền rơi vào tay Trần Lâm. Nhất định là hắn đánh tới. Xong rồi. Trần Lâm có thể so với yêu tinh công chúa cường giả đỉnh phong A. Chúng ta làm sao chống đỡ được? Không được. Đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Ta muốn đi ra ngoài. Đúng. Không giới đạo hữu. Sắp đem tiên trận mở ra. Như vậy chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhanh mở tiên trận. Lão tử hiện tại liền muốn chạy trốn lấy mạng đi. Thấy bốn phía mất tấc vuông linh tu. Vô Giới thượng nhân cùng Ngự Long tông những cao tầng kia đều là sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi còn thề son thề sắt nói muốn bện thành một sợi dây thừng. Hiện tại liền tai vạ đến nơi từng người bay. Huống chi, hiện tại đem đại trận mở ra. Đây chẳng phải là thả địch nhân đi vào. Thật con mẹ nó ngu. Vô Giới thượng nhân hét lớn. Các vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Ta tông tiên trận phòng ngự cường đại. Nhất định có thể bảo vệ các vị an toàn tánh mạng. Các ngươi yên tâm. Cút con mẹ mày đi chứng. Đây chính là hung ma Trần Lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.